xin nuôi ta, chương 18, chập chập con voi. Gocchuyenaudio.com Editor, Tinh Linh Tuyết, nói đến thế lực chiến. Thật ra thì trên căn bản cũng không có chuyện gì cần tới cô nàng Tô Tiểu Tục. Thứ nhất không cần cô sờ thi thể. Thứ hai không cần cô đi theo chịu trách nhiệm tăng máu cho thế lực. Theo cách nói của đại thần thì chính là coi như cô ra khỏi khu an toàn. Đoán chừng cũng phải phái một đoàn người đi theo bảo vệ cô tránh cho cô tự mình mang đầu tới tặng cho đối thủ. GT, khu, đương nhiên cấp trên đã lên tiếng. Cô nàng Tô Tiểu Tục cũng không tiện cự tuyệt. Cô chỉ cần an tâm treo máy ở trong YY. Nghe đại thần bình tĩnh chỉ huy lúc nào thì cần tập hợp đến tảng đá nào để đánh tan đội ngũ của đối thủ. Lúc nào thì cần tấn công đài của người nào để nhiễu loạn tầm mắt của mọi người. Nhiều vô số, suy nghĩ rõ ràng, cũng có chút bản lĩnh quyết đoán của người lãnh đạo. Chỉ là, điều duy nhất khiến cho cô cảm thấy có chút kỳ diệu không thể giải thích nổi chính là mỗi khi bạn học Trích Thiên vừa mới lên tiếng xong, theo sát phía sau nhất định sẽ có một giọng nói vui sướng của em gái xinh đẹp hơi nâng cao âm cuối. Ngữ điệu kéo dài gọi, anh Trích Thiên, mặc dù cô thừa nhận giọng nói của em gái xinh đẹp này rất ngọt, rất mềm, rất phù hợp với thẩm mỹ trước sau như một của cô. Nhưng mà, từ đầu đến cuối cô vẫn không thể nào tiếp nhận nổi hai chữ ngẫu nhiên có thể so sánh với sấm sét đánh ngang trời này được. Ngay sau đó liền tức giận tháo một bên tai nghe ra, khiến cho âm lượng truyền qua tai nghe giảm tới mức trung bình không cao không thấp. Sau đó rãnh rỗi đi về phía hồ nước ở khu thái thú ném cái cần câu đã gắn mồi xuống hồ. Nhàn nhã đeo danh hiệu cô châu thoa lạc ông trên đỉnh đầu. Rồi ngồi chờ kinh nghiệm từ trời giáng xuống như mưa. Cô châu thoa lạp ông lão chèo thuyền độc mộc mặc áo rách đội nón lá. Miêu tụ gửi cho bạn một lời mời tạo tổ đội. Đồng ý cự tuyệt, Tô Tiểu Tục miêu tụ đã vào tổ đội. Tổ đội được thành lập. Miêu tụ, đang ở đâu vậy? Tô Tiểu Tục, đang câu cá ở khu an toàn. Miêu tụ, bị đánh trúng. Miêu tụ, lăn lộn trên mặt đất. Tới ngự đình viên đi. Được rồi, nhớ lại trước đó không lâu yên nhóc này từng từ ngàn dặm xa xôi tự mình phát động tấn công đặc biệt chạy tới đồi núi đóng quân ở phía tây Cửu Lê. Chém một hót cơn băng tâm ngã nhào xuống mặt đất trước mặt mọi người. Trong lúc lơ đãng đã đổi lại cho cô vài phần vui sướng. Phấn khích, cô nàng Tô Tiểu Tục liền cưỡi tiểu phá dương, uốn éo truyền tống đến tảng đá ở Yến Khâu Ngự Đình Viên. Bởi vì Thủy Bạc Lương Sơn muốn đánh đài tế thiên của đài Bạch Thủy ở Cửu Lệ. Vì vậy cho dù ra khỏi khu an toàn, Tô Tiểu Tục cũng không quá lo lắng sẽ đụng phải sinh vật linh tinh gì đó tên là phe đối địch. Huống chi, phía sau Giang Nam căn bản cũng không có cái đài tế thiên nào. Trong lúc diễn ra thế lực chiến, ngoại trừ thành viên treo máy, rất ít người sẽ dừng lại ở những chỗ này. Vì vậy, cô liền đánh bạo ra khỏi khu an toàn, trực tiếp dựa theo tọa độ của đồng đội đi ngang qua đình viện âm u, sâu hun hút của ngự đình viên. Bách chuyển thiên hồi đi tới hồ hoa sen trong đình viện. Đình viện, sân nhà, vườn hoa, bách chuyển thiên hồi, vòng qua vòng lại, vòng tới vòng lui, nói chung là đi rất nhiều vòng. Đúng như dự đoán, trên đỉnh đầu đồ đệ vạn năm đeo tên đỏ nhà mình đang treo một cái đầu lâu hết sức u ám. Bởi vì đang nhận trạng thái vĩnh cửu hiệp nghĩa, cho nên dù đứng ở rất xa Tô Tiểu Tục đã nhìn thấy một nữ thích khách máu chảy đàm đìa cong gối ngồi thiền ở trên hành lang gấp khúc. Một bộ y phục của đệ tử mới nhập môn vừa khiêm tốn lại vừa nội liễm. Dường như rất không phù hợp với khung cảnh phong tình kiều diễm. Chim hót hoa thơm khắp bốn phía, miêu tụ gửi bạn một lời mời giao dịch, Tô Tiểu Tục cực kỳ, Tô Tiểu Tục, chắc không phải lại là Nhật Toản gì gì đó đấy chứ. Miêu tụ, biến thành đầu heo, giao dịch, được rồi, ấn chọn đồng ý, mặc dù Tô Tiểu Tục cũng không ôm chút hy vọng gì về việc đồ nhi nhà mình sẽ dâng tặng lễ vật lớn gì đó. Nhưng mà, lúc nhìn thấy hia bộ quần áo dính máu làm cho người ta sợ hãi trên khung giao dịch, cô thật sự là không thể giữ nổi bình tĩnh mà phì cười. Tô Tiểu Tục, Đập đất cười to, đồ nhi, bắt đầu từ lúc nào thì con lại theo đuổi thủ đoạn giết người cướp của vậy? Miêu tụ, là do bọn họ khinh người quá đáng thôi. Tô Tiểu Tục, sờ đầu, bọn họ giết sư phụ một lần, phải đeo tên đỏ 30 phút, còn có tỷ lệ nhất định sẽ nhặt được thần lôi từ trên trời rơi xuống. Đơn giản xem như là phí sửa chữa, vì sư buôn bán lời to rồi, lao máu mũi. Miêu tụ, biến thành đầu heo, miêu tụ, tùy người nghĩ sao cũng được, đồ đệ không muốn nhìn thấy cái ức này bị luân bạch. Nghe xong câu nói này, Tô Tiểu Tục đột nhiên không thể tìm được từ ngữ nào tốt hơn để an ủi nữ thích khách có vóc người nhỏ nhắn ở trước mặt. Tô Tiểu Tục, cùng đi câu cá không? Miêu tụ, nhếch miệng, đồ đệ không cần, Tô Tiểu Tục, miêu tụ, xấu hổ, đồ đệ xem người câu cá. Tô Tiểu Tục, gõ mõ, vi sư câu cá rất khó coi. Miêu tụ, im lặng một hồi lâu. Miêu tụ, sư phụ, Tô Tiểu Tục, hà, miêu tụ, người có thể để cho đồ đệ ôm cái ức này một lúc được không? Editor, tinh linh tuyết, nhìn nữ thích khách thi triển chiêu thức vòng hóa huyết giải trừ trạng thái ẩn thân rồi đứng lẳng lặng ở bên cạnh cô sau đó khóa định vào nhân vật. Của cô, Tô Tiểu Tục phát hiện ngay cả lập trường từ chối cô cũng không có. Nữ thích khách nhỏ nhắn xoay người ngã nhào ngay tại chỗ. Sau đó nhẹ nhàng đứng ở sau lưng cô, hệ thống gửi nhắc nhở duy trì trạng thái dịu dàng ôm đối phương. Chỉ là, thừa dịp trạng thái ôm ấp đang được duy trì liên tiếp. Nữ thích khách có mái tóc trắng che ngang trán đã cởi toàn bộ trang bị ra chỉ còn lại một bộ quần áo giản dị dành cho tân thủ. Không có cánh màu đỏ chói mắt, không có danh hiệu phú giáp thiên hạ, chỉ lẳng lặng ôm cái ức tiểu băng tâm được đặt tên là Tô Tiểu Tục. Vừa cẩn thận vừa dè dặt, ngay cả Tô Tiểu Tục không được đếm xỉa tới cũng không nhịn được bị hành động của hắn làm cho hơi cảm động. Cô chợt nghĩ đến cặp tình nhân nhỏ mà cô đã thấy ở Trầm Thuyền vào xế chiều hôm nay. Lúc ấy, Ngữ Tiểu Yên Nhiên cũng ôm Trích Thiên như vậy. Nhưng đến tột cùng, trong lòng có tâm trạng như thế nào? Tô Tiểu Tục, ta nói này đồ đệ, hay là cậu cứ lấy lại cái ức này đi? Lần này, nữ, thích khách nhỏ nhắn không trả lời. Tô Tiểu Tục liên tiếp gõ nhiều dấu chấm hỏi gửi đi nhưng bên kia vẫn không có phản ứng. Thủ lĩnh tổ đội Tô Tiểu Tục, đồ đệ, mau trả lời đi, đừng giả vờ treo máy với chị đây, tổ đội miêu tụ. Xấu hổ, tổ đội miêu tụ, cho dù có lấy lại cái ức này thì cũng không có tác dụng gì. Lấy lại thì cái ức này cũng sẽ không còn nói chuyện. Sẽ không còn câu cá. Sẽ không còn nổi giận nữa, thủ lĩnh tổ đội Tô Tiểu Tục. Thở dài, chỉ cần ức này còn ở đây, thì người khoác tấm da này cho dù là ai cũng không có việc gì sao, tổ đội miêu tụ, tổ đội miêu tụ. Có lẽ, là vậy. Thủ lĩnh tổ đội Tô Tiểu Tục, đồ nhi con thật đúng là đồ ngu ngốc, trợn mắt tổ đội miêu tụ, tổ đội miêu tụ. Biến thành đầu heo, hừ, thời gian giằng co của thế lực chiến càng ngày càng dài. Dài đến nỗi trong túi của cô nàng họ Tô đã đầy ắp đủ loại cá kỳ quái. Hiếm có, ngay cả cần câu của cô cũng đã tiêu hao tới một điểm lực bền cuối cùng. Thế nhưng thế lực chiến vẫn như cũ vẫn chưa đánh xong. Có lẽ là bởi vì cách xa bản đồ tế thiên đài. Cho nên lúc này Yến Khâu Căng có vẻ yên tĩnh, chỉ có mấy câu đứt quãng trên kênh thiên hạ thổi qua đỉnh đầu như hoành đao lập mã, được làm vua thua làm giặc, tiếng nói trong oai oai vẫn sôi nổi như cũ, lệnh chỉ huy thành viên trong thế lực tham gia thế lực chiến đâu vào đấy. Trước hết là giết băng tâm, vân lọc, tiếp đó là giết ngạnh giáp, chỉ là hệ thống trời bất ngờ nổi mây gió, người có họa phúc trong sớm chiều, dân thường lăng yên dạ của ngạo thế vừa mới dùng một chiêu đánh chết chủ thế lực Trích Thiên của Thủy Bạc Lương Sơn. Trực tiếp làm thiên địa biến sắc, quỷ thần thất kinh, Tô Tiểu Tục, có người bắt đầu ríu rít giải thích ở trong oai oai. Hu hu hu, anh Trích Thiên, không phải em cố ý đâu, em không soát máu cho anh được, đại thần mở miệng nói chuyện trong oai oai. Giọng nói nhàn nhạt, hình như còn mang theo chút ý cười. Không sao, 9:30, tới đây một cuộc tấn công đài cuối cùng của phe đối địch cũng bị toàn bộ thành viên trong thế lực tham gia thế lực chiến chống đỡ được. hệ thống công bố thế lực chiếm được đài tế thiên mau tới khu thái thú nhận phần thưởng vân vân. Trong YY đều là tiếng nói tiếng cười tràn ngập khắp nơi. Mọi người ồn ào bảo người nào đó mau hát một khúc nhạc để ăn mừng thời khắc tuyệt vời này. Tô Tiểu Tục đang nằm trước máy vi tính. Lúc nghe thấy đủ loại âm thanh gào khóc thảm thiết liên tục vang lên bên tai thì ôm bụng cười lớn đến đau xốp hông. Thiên hạ, hồ ly trộm rượu, cười to, chấm, 86, tôi yêu từng thành viên trong thủy bạc. Hôm nay có thể lấy được đài bạch thủy, đều là nhờ sự cố gắng của mọi người. Tăng lực, thiên hạ, chủ thương diễn, ôm, cảm ơn Già Lam, cảm ơn bạn bè trong Long Tân Sơn Trang đã tới giúp chúng tôi giành được đài bạch thủy. Thiên hạ, Xá Lị Phong, không cần nói nhiều, tạo đoàn đội soát quái. Tăng lực, Tô Tiểu Tục liếc nhìn túi đồ của mình, nghĩ tới, khụ, cô là một thành viên nhàn hạ, có phải là cô cũng nên dùng toàn bộ điểm phục để hát một khúc nhạc gì đó bày tỏ lòng thành chúc mừng các dũng sĩ đã ra sức chém giết trong thế lực chiến hay không, nhưng mà có người nhanh hơn cô, đã lựa chọn dùng một điểm phục ca hát chúc mừng trước cô. Là bài duy nhất của Vương Lực Hoành. Thiên hạ, ngữ thiếu yên nhiên, xấu hổ, anh trích thiên, mỗi thành viên của Thủy Bạc, đối với tiểu nhiên mà nói mọi người đều là duy nhất quan trọng nhất. Tặng hoa, cô nàng Tô Tiểu Tục bị dồn ép cực kỳ đau khổ. Cảm thấy tăng thương, nhàm chán, di thi, cô không thể ức chế phát hiện cô lại bắt đầu nuốt phải một con ruồi nữa rồi. Di thi, bạn tốt trích thiên. Liếc mắt, vợ à, bạn tốt bạn nói với Trích Thiên. Hà, mới vừa rồi đang treo máy. Thế lực, chủ thế lực Trích Thiên quy ẩn. Tô Tiểu Tục vào thế chỗ. Thế lực, Nguyên Lão, chủ thương diễn, trận mắt. Thế lực, ngữ thiếu yên nhiên, trận mắt. Thế lực, Nguyên Lão, Xá Lị Phong, trận mắt. Thế lực, Trích Thiên, chấm, liếc mắt, tới Cửu Lê Thái Thú lĩnh thưởng. Thế lực, chủ thế lực, Tô Tiểu Tục, trận mắt, bạn tốt Trích Thiên. Xấu hổ, có con voi có thể cưỡi. Cách chương.